Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chương 865, ăn hàng Đoàn Đoàn online. Ngài nhìn xem đối với Uyên Ương ánh mắt. Chúng ta nhà thiết kế áp dụng chính là thiên nhiên tử thủy tinh khảm nạm. Dưới ánh mặt trời sẽ cho thấy không giống nhau nhan sắc. Bên trái tại ánh mặt trời chiếu xuống Uyên là màu xanh tím. Bên phải ương tại ánh mặt trời chiếu xuống là màu đỏ tím. Hướng dẫn mua chăm chú đối nhan băng. Tiết giới thiệu nói. Cái này thiết kế rất không tệ. Nhan băng Tiết gật gật đầu trả lời. Đúng vậy. Mà lại cái này Uyên Ương vật trang trí là hạn lượng khoản. Bởi vì thiên nhiên màu xanh tím thủy tinh rất hy hữu. Hướng dẫn mua tiếp lấy nói bổ sung. Sữa chua đến rồi. Tô Trần cầm lấy 3 chén sữa chua đi đến. Oa, ta ô mai sữa chua đến rồi. Cảm ơn ba ba. Đoàn Đoàn mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Trần trong tay sữa chua. Ha ha, người cái tiểu ăn hàng. Đến, người ô mai sữa chua cầm chắc. Tô Trần cười đem ô mai sữa chua đưa cho Đoàn Đoàn. Hi hi, cảm ơn ba ba. Đoàn Đoàn cười hi hi cẩn thận bưng ly kia ô mai sữa chua. Nhạc nhạc, đến. Cái này ly là ngươi trái xoài sữa chua. Tô Trần tiếp lấy xuất ra một chén trái xoài sữa chua đưa. Cho nhạc nhạc, cảm ơn ba ba. Ba ba, ngươi không uống sữa chua sao? Trong tay ngươi thì 3 chén sữa chua. Nhạc nhạc tỉ mỉ phát hiện Tô Trần không có cho chính hắn mua. Sữa chua, ba ba thích uống trà. Sữa chua quá ngọt, Tô Trần cười đối nhạc nhạc nói ra. Hì hì, ta đã biết. Ba ba khẳng định là sợ sâu răng. Đoàn Đoàn não đại động mở đối Tô Trần nói ra. Ha ha, cái kia Đoàn Đoàn thì không sợ sâu răng sao? Tô Trần bị Đoàn Đoàn lời nói chọc cười. Cười hỏi ngược lại, Đoàn Đoàn mới không sợ sợ đâu. Đoàn Đoàn mỗi ngày đều có nghiêm túc đánh răng. Đoàn Đoàn vẻ mặt thành thật đối Tô Trần trả lời. Tiểu bằng hữu, ngươi thật giỏi, từ nhỏ đã tạo thành thích đánh răng thói quen tốt. Một bên hướng dẫn mua cười khen ngợi lấy Đoàn. Đoàn, đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng rất tốt Cái kia hai con chim nhỏ rất xinh đẹp đây. Đoàn Đoàn nhu thuận đối bán hàng tiểu thư tỷ trả lời. Tô Trần nghe được Đoàn Đoàn nói chim nhỏ đẹp mắt. Liền thấy hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn đến nhan băng Tiết trước mặt cái kia đối với Uyên Ương. Lão bà, trước mặt ngươi đối với Uyên Ương rất xinh đẹp. Tô Trần đem blueberry sữa chua đưa cho nhan băng. Tiết nói ra, đúng không? Ta cũng rất ưa thích đối với Uyên Ương. Vậy liền mua đối với Uyên Ương đưa cho Vũ Hân đi. Nhan băng Tiết tán đồng nói ra. Tốt, Uyên Ương ngụ ý cũng rất tốt. Cố tiểu thư thu đến ngươi phần này tân hôn lễ vật khẳng định sẽ rất ưa thích. Tô Trần gật gật đầu. Nói, vậy sẽ phải đối với Uyên Ương. Mời hỗ trợ dùng hộp quà trang tốt. Nhan băng Tiết chăm chú đối hướng dẫn mua nói ra. Được rồi, nữ sĩ. Chúng ta bên này mua lễ vật có đưa tặng tinh mỹ thiệp chúc mừng. Ngài nhìn cần cho ngài bạn thân viết một đoạn lời chúc mừng sao? Hướng dẫn mua nhiệt tình đối nhan băng Tiết hỏi. Tốt, vậy liền tại cái này viết xong thiệp chúc mừng. Cùng một chỗ bao trang tốt. Nhan băng Tiết gật gật đầu trả lời. Được rồi, nữ sĩ. Ngài chờ một lát. Ta đi cấp ngài cầm cái này Uyên Ương hoàng kim vật trang trí hộp quà tặng cùng thiệp chúc mừng. Tới, hướng dẫn mua nói xong cũng đi lấy đồ vật. Lão công, người nhìn đối với Uyên Ương ánh mắt có phải là rất đẹp hay không? Hướng dẫn mua giới thiệu nói là hy hữu thiên nhiên tử thủy tinh. Nhan băng Tiết thon dài trắng. Noãn tay chỉ Uyên Ương ánh mắt đối Tô Trần nói ra. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Ta lão bà ánh mắt coi như không tệ. Tô Trần tán đồng đối nhan băng Tiết nói ra. Rất nhanh, hướng dẫn mua liền cầm lấy Uyên Ương hoàng kim vật trang trí hộp quà tặng cùng thiệp chúc mừng đến. Đây, nữ sĩ, chúng ta hộp quà tặng cũng rất tinh mỹ đây này. Rất thích hợp tặng lễ. Đây là thiệp chúc mừng. Ngài có thể cho ngài bạn thân viết một đoạn chúc phúc ngữ. Hướng dẫn mua tỉ mỉ đem thiệp chúc mừng. Cùng bút đưa cho nhan băng Tuyết. Tốt, cảm ơn. Nhan băng Tuyết nói xong cũng nâng bút bắt đầu cho cố Vũ Hân viết chúc phúc ngữ. Chúc, tân hôn vui sướng, ngọt ngọt ngào, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, nhan băng tiết chữ tiền tú bên trong lộ ra một cỗ tựa như nước chảy mây trôi khí chất. Sau cùng là khoản ký tên càng là dệt hoa trên gấm. Một chương thiệp chúc mừng rất nhanh liền viết xong. Một bên Tô Trần nhìn lấy chính mình lão bà chữ như thế có khí chất. Nhịn không được tán dương. Lão bà, chữ viết của ngươi rất xinh đẹp. Nhìn lấy cảnh đẹp ý vui. Hoàn toàn chính xác. Nữ sĩ ngài là ta gặp qua chữ viết lớn nhất có khí chất. Cho người ta một loại trong nháy mắt yên tĩnh cảm giác. Hướng dẫn mua phát ra từ nội tâm khen ngợi. Lấy nhan băng tuyết. Ha ha, cảm ơn quá khen. Phiền phức giúp ta gói kỹ đối với uyên ương hoàng kim vật trang trí. Nhan băng tuyết khiêm tốn đối. Hướng dẫn mua trả lời. Đón lấy. Hướng dẫn mua thận trọng đem cái kia đối với uyên ương hoàng kim vật trang trí để vào hộp quà tặng. Bên trong, lại để lên nhan băng tuyết vừa mới viết xong thiệp chúc mừng. Nữ sĩ, uyên ương hoàng kim vật trang trí đã bao trang tốt. Ngài nhìn vẫn còn có cần sao? Hướng dẫn mua nhiệt tình đối nhan băng tuyết hỏi. Tốt, vậy phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi quầy thu ngân tính tiền đi. Về sau có cần sẽ lại đến. Nhan băng tuyết khách khí đối hướng dẫn mua trả lời. Rất nhanh, hướng dẫn mua liền mang theo nhan băng tuyết bọn họ đi vào quầy thu ngân tính tiền. Nữ sĩ, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có chúng ta nhà hội viên sao? Thu ngân tiểu tỷ tỷ khách khí đối nhan băng tuyết hỏi. Không có, các ngươi cái này có biết viên giá sao? Vẫn là tích phân tặng lễ. Nhan băng tuyết khách khí trả lời. Đúng vậy, nữ sĩ. Chúng ta cái này uyên ương vật trang trí có biết viên giá. Còn có thể đưa tặng hoàng kim chuyển vận châu tay dây thừng. Bên này cho ngài làm một cái hội viên có thể chứ? Quầy thu ngân tiểu tỷ tỷ khách khí giới thiệu nói. Có thể, quét số cực sách hội viên thật sao? Nhan băng tuyết tỉ mỉ nhìn đến quầy thu ngân có dán một cái WeChat mã vạch ma trận. Đúng, nữ sĩ, ngài dùng di động WeChat quét số cực sách là được. Rất thuận tiện, quầy thu ngân tiểu tỷ tỷ tỉ mỉ chỉ một cái WeChat mã vạch ma trận đối nhan băng. Tiết nói ra, đón lấy, nhan băng tiếp theo SMS trong bọc xuất ra một cái không thường dùng điện thoại di động đăng ký. Hội viên, tránh cho không cần thiết quấy rầy. Rất nhanh, nhan băng tiết thì đăng ký tốt hội viên. Sau đó đem về viên số điện thoại di động báo cho quầy thu ngân tiểu tỷ tỷ. Nhan băng tuyết quét thẻ mua xong đơn về sau. Trước đó hướng dẫn mua thì đưa tới hai chuỗi hoàng kim chuyển vận châu tay dây thừng đưa cho nhan. Băng tuyết, khách khí nói. Nữ sĩ, cái này hai chuỗi hoàng kim chuyển vận châu tay dây thừng rất đáng yêu. Tặng cho ngài hai cái đáng yêu thông minh tiểu bằng hữu. Có rảnh thường đến ở. Được rồi, cảm ơn. Nhan băng tuyết đón lấy hướng dẫn mua đưa tới hoàng kim chuyển vận châu khách khí nói tạ lấy. Đoàn đoàn, nhạc nhạc, tới, mụ mụ cho các ngươi mang một cái tay nhỏ dây thừng. Rất đáng yêu đây này. Nhan băng tuyết thân mật đối một bên đoàn đoàn nhạc nhạc nói ra. Đoàn đoàn đeo lên hoàng kim chuyển vận châu tay dây thừng về sau. Nhìn lấy rất ưa thích. Nhu thuận đối hướng dẫn mua nói ra. Tạ ơn tiểu tỷ tỷ tặng tay dây thừng. Ta rất ưa thích đâu. Nhạc nhạc cũng rất ưa thích. Đa tạ tỷ tỷ. Một bên nhạc nhạc cũng phụ họa nói ra. Không khách khí đâu. Đoàn đoàn, nhạc nhạc các ngươi thật ngoan. Hướng dẫn mua cúi người ôn nhu đối đoàn đoàn nhạc nhạc trả lời. Đi ra cửa hàng châu báu về sau. Đoàn đoàn một đôi mắt to trái phải nhìn quanh lấy. Giống như đang tìm cái gì đồ vật. Đoàn đoàn, ngươi đang tìm cái gì? Mụ mụ giúp ngươi cùng một chỗ tìm ở. Nhan băng tuyết tỉ mỉ đối đoàn đoàn hỏi. Ma ma, ta cái bụng có chút đói bụng. Muốn đi ăn lẩu. Đoàn đoàn nhu thuận đối nhan băng tuyết nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.